Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, đi ra. Dương Ngân Hậu gật gật đầu, ra lệnh cho mọi người đều đi ra ngoài, chính mình cũng đi theo ra, sau đó đóng cửa lại, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tự mình làm cát đông húc gác cổng, Dương Thúc ta tới đi. Chu Đông Dục gặp Dương Ngân Hậu tuổi gần trăm tuổi, lại muốn tự mình làm cát đông húc gác cổng, không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, không cần, ngươi chỉ để ý dẫn người đến dưới lầu phòng khách chờ. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Dương Ngân Hậu vẻ mặt nghiêm túc nói. Một luồng không cho phép phản kháng cường đại khí thế uy nghiêm từ trên người hắn tản mát ra. Mọi người tất cả đều trong lòng đầu nghiêm túc, coi như Chu Đông Dục đều không ngoại lệ. Thời khắc này, bọn họ mới chính thức ý thức được, vị này trước xem ra tiên phong đạo cốt ông lão nhưng cũng có bá đạo như vậy uy nghiêm một mặt. Tất cả mọi người biết đây không phải là trò đùa, mỗi người cũng hơi cúi đầu. Sau đó yên lặng đi xuống lầu. Thời gian ở từng giây từng phút bên trong đi qua. Cát đông húc nhổ xong lão nhân trên người tất cả châm, ống dưỡng khí còn có máy móc tiếp đầu. Sau đó đối diện cuối giường, ngón tay chỉ ở lão nhân lòng bàn chân huyệt dũng tuyền. Một tia chân khí từ ngón tay theo dũng tuyền, chuông lớn, quạt suối, âm cốc các huyệt đạo chậm rãi chảy qua túc thiểu âm thận kinh, không ngừng ôn dưỡng thoải mái túc thiểu âm thận kinh, cuối cùng mới cẩn thận từng ly từng tí một địa tiến nhập lão nhân thận. Chân khí tiến nhập lão nhân thận bên trong sau, càng ngày càng cẩn thận từng ly từng tí một, dường như mưa xuân nhuận vật mảnh nhỏ không hề có một tiếng động giống như vậy. Lặng yên mà ôn nhu làm dịu lão nhân đã già yếu thận. Thận chính là phong tàng sinh cơ nguyên khí can nguyên nơi. Cái khác bộ phận tuy rằng già yếu, sinh cơ đã qua, nhưng lão nhân thận làm căn nguyên nơi. Còn tồn lưu có một ít sinh cơ nguyên khí, chỉ là phần này sinh cơ nguyên khí bị phong tàng ở thận bên trong. Lão nhân chính mình nhưng là không có cách nào thôi thúc. Vậy thì như người tiềm lực giống như vậy. Tình huống thông thường chắc là sẽ không kích phát, chỉ có đi đào móc hoặc là bị ra ngoại giới kích thích mới có thể bị kích phát giống như. Cát đông húc dùng chân khí ôn dưỡng thoải mái lão nhân thận. Bộ phận kia phong tàng, đã sắp khô kiệt bản nguyên sinh cơ nguyên khí dường như khô khốc thổ địa đột nhiên chiếm được thoải. Mái, dần dần tản mát ra sinh cơ đến. Bản nguyên sinh cơ nguyên khí một tỏa ra sinh cơ đến, liền giống như một cây căn đột nhiên hấp thụ rất nhiều chất dinh dưỡng, chuyển vận cho thân cây, cành lá giống như chuyển vận cho thân thể mỗi cái bộ phận tứ chi. Trái tim của ông lão nhảy lên dần dần trở nên có lực, hô hấp cũng biến thành có lực, không giống trước như vậy, tim nhảy lên rất là vô lực. Phảng phất bất cứ lúc nào muốn ngưng đập giống như, hô hấp cũng là như thế. Gặp lão nhân tình trạng cơ thể tại chuyển tốt, Cát Đông Húc trong lòng vui mừng đồng thời càng ngày càng không dám thả lỏng. Lúc này lão nhân lại như một đống chỉ còn dư lại tiểu hỏa miêu lương xài giống như. Ở kích động tiểu hỏa miêu, khiến nó một lần nữa đem chọn trồng lương xài điểm đốt thời gian. Nhất định phải cẩn thận. Không thể nóng vội, bằng không kích động quá mạnh, trực tiếp liền đem tiểu hỏa miêu cho phiến diệt. Từng sợi chân khí tiếp tục như xuân mưa nhuận vật giống như làm dịu lão nhân thận. Này loại phi thường nhỏ bé khống chế, hãy cùng xiếc đi dây giống như là phi thường nguy hiểm. Cũng may Cát Đông Húc đã đạt đến luyện khí 9 tầng. Đối với thận rõ như lòng bàn tay. Lại trải qua thiên nhân hợp nhất cảnh giới, lực lượng tinh thần có thể so với long hổ cảnh, khống chế lại mới có thể làm được hữu kinh vô hiểm. Nhưng dù chỉ như thế, rất nhanh Cát Đông Húc sắc mặt liền dần dần trắng xám hạ xuống. trán bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Hồi lâu, lão nhân thận rốt cục triệt để khôi phục sinh cơ. Cát Đông Húc ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thận khôi phục sinh cơ là một bước mấu chốt nhất, cũng là gian nan nhất một bước. Bước đi này vượt qua, liền tương đương với khô héo nguyên đầu lại lần nữa có nước mưa. Ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm phía sau, Cát Đông Húc cũng không có liền như vậy thu tay lại. Lão nhân ngũ tạng đều hư, thần khí dần đi, ngoại trừ thận, cái khác khí bẩn cũng đều còn cần thoải mái ôn dưỡng. Nếu như nói thận là căn cơ, như vậy cái khác khí bẩn chính là giàn giáo. Căn cơ ổn, giàn giáo cũng phải gia cố. Cát Đông Húc chân khí dường như chảy nhỏ giọt nước chảy, chậm rãi chảy xuôi ở lão nhân khô khốc trong thân thể. Lão nhân cảm giác cả người dường như tắm rửa dưới ánh mặt trời giống như. Cả người đều cảm giác ấm áp, phi thường thoải mái, không giống trước, còn chưa tới mùa đông cũng cảm giác tứ chi lạnh lẽo. Đắp chăn đều vẫn không cảm giác được ấm cùng. Không chỉ có như vậy, lão nhân còn cảm giác cả người cũng biến thành có sức lực đứng lên. Đôi mắt già nua vẩn đục dần dần trở nên có thần. Lão nhân cẩn thận chu đáo Cát Đông Húc, thấy hắn trán đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, rất muốn đứng dậy lau mồ hôi cho hắn, nhưng lại chỉ lo quấy nhiễu đến hắn. Trước Cát Đông Húc nói, lão nhân cũng là nghe được nhất thanh nhị sở. Thời gian từng giây từng phút đi qua, giữa trưa mặt trời dần dần ngã về tây. Bàn ngồi ở cửa, đã sớm tu luyện tới giếng nước yên tĩnh Dương Ngân Hậu. Trên mặt dần dần lộ ra một tia bất an. Đến rồi Cát Đông Húc như vậy cảnh giới, thời gian dài như vậy làm cho người ta điều trị, cái kia tuyệt đối không phải một cái bình thường sự tình. Nghịch thiên cải mệnh, lại ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy? Vừa nãy ta nên ngăn hắn. Hồi lâu còn gặp Cát Đông Húc chưa hề đi ra, Dương Ngân Hậu không khỏi có chút tự trách. Cát Đông Húc là đan phù phái trưởng môn, cũng là đan phù phái hy vọng. Dương Ngân Hậu dù cho trả ra tính mạng của chính mình, cũng là không cho phép Cát Đông Húc có bất kỳ tổn thất gì. Dương Ngân Hậu đang tự trách, cửa bị nhẹ nhàng mở ra. Dương Ngân Hậu bỗng đứng lên đến, đang muốn mở miệng, phát hiện trong phòng đi ra không phải Cát Đông Húc mà là Ngô Di Lỵ bà ngoại. Ngô Di Lỵ bà ngoại hướng về Dương Ngân Hậu làm một hư thanh động tác. Sau đó chỉ dưới lầu. Dương Ngân Hậu xuyên thấu qua nửa mở cửa, thấy được xếp bằng trên mặt đất trên nền không nhúc nhích Cát Đông Húc. Sắc mặt của hắn trắng xám, cả người quần áo đã bị mồ hôi ướt đẫm. Cả người phảng phất mới từ trong sông vớt lên đến. Dương Ngân Hậu ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời, sắc mặt trầm xuống, càng ngày càng tự trách chính mình. Ngô Di Lỵ bà ngoại rón rén đóng cửa lại, vừa muốn xuống lầu, Dương Ngân Hậu ngăn cản nàng, nhẹ giọng lại nói, ta đi xuống trước nói cho bọn họ biết, miễn cho bọn họ nhìn thấy ngươi hạ xuống. Hô to gọi nhỏ, Ngô Di Lỵ bà ngoại nghe vậy liên tục gật đầu. Dương Ngân Hậu trầm mặt đi xuống lầu. Lầu dưới người gặp được hắn hạ xuống, đều rối rít đứng lên. Vừa muốn mở miệng, một cổ cường đại mà khí thế ác liệt từ trên thân Dương Ngân Hậu tản mát ra, cuốn sạch qua toàn bộ phòng khách. Người trong đại sảnh tất cả đều trong lòng giật mình, đến rồi miệng cũng tất cả đều nuốt trở vào. Mỗi người mắt xuyên thấu qua vẻ kính sợ mà nhìn Dương Ngân Hậu. Dương Ngân Hậu gặp đè ép mọi người, lúc này mới một mặt nghiêm túc thấp giọng nói, hiện tại các ngươi hãy nghe cho ta, Liễu nữ sĩ đã không sao, bất quá Cát Đông Húc lần này hao tổn quá lớn, lúc này đang tu dưỡng, vì lẽ đó đợi lát nữa Liễu nữ sĩ hạ xuống thời gian, các ngươi tất cả đều nhớ kỹ cho ta, không cho phép hô to gọi nhỏ. Mọi người nghe nói lão nhân không chỉ có đã không có chuyện gì, hơn nữa còn muốn hạ xuống, không khỏi tất cả đều trợn to hai mắt, há to miệng, gương mặt khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Phải biết trước lúc này, lão nhân đừng nói xuống giường, nằm ở trên giường đều là một lúc hôn mê một lúc tỉnh táo. Trên lỗ mũi còn cắm vào ống dưỡng khí. Nhưng bây giờ, Dương Ngân Hậu dĩ nhiên nói cho bọn họ biết, lão nhân đợi lát nữa muốn xuống lầu đến. A, Trương hiệu trưởng thê tử, bởi vì quá mức giật mình, một hồi không có khống chế lại, bật thốt lên kinh hô thành tiếng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.